nữ nhân, ngoan ngoãn, về nhà với trẫm. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đùa bỡn nam nhân, chủ nhân, thiền mạch tiểu thư ở bên đường trêu ghẹo người khác. Trong mị huyết lâu, cửa sổ khép kín, bên trong bóng tối bao phủ mờ mịt. Thanh Tùng cung kính bẩm báo với Tư Đồ Cảnh Diễn. Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ hời hợt ngước mắt lên, vẻ mặt như đang nói là không sao cả. Lười biếng mở miệng nói, đùa giỡn thì đùa giỡn, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng ta mặc trang phục nam nhân làm càn. Nhưng lần này tiểu thư mặc là nữ trang, Thanh Tùng có chút xấu hổ lại cũng chỉ có thể kiên trì báo cáo. Dù sao việc bảo vệ Thẩm Thiền Mạch, báo cáo hành tung của Thẩm Thiền Mạch là mệnh lệnh mà chủ nhân đã ra lệnh cho hắn. Hắn đường đường đệ nhất sát thủ của Mị Huyết Lâu. Vậy mà lưu lạc tới độ trở thành tùy tùng của một nữ tử. Không vui trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn càng đậm, để quyển sách trên tay xuống, dường như là đang nhớ lại bộ dáng đáng yêu của Thẩm Thiền Mạch lúc trêu chọc các tiểu thư khuê các. Khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, hỏi, vậy thì sao, đùa giỡn tiểu thư nhà ai? Lúc này không phải là tiểu thư, là vị công tử, Thanh Tùng có chút khó xử nói. Trong nháy mắt, Tư Đồ Cảnh Diễn đã biến mất, Thanh Tùng nhìn bóng lưng chủ nhân nhà mình biến mất nhanh như gió. Trong mắt hiện lên một tia không thể tin, đây là chủ nhân nhà mình sao? Có còn là vị chủ nhân bá đạo tà mị sao? Dáng người công tử thật là đẹp, giờ phút này Thẩm Thiền Mạch đang ở trên đường. Trong đôi mắt tràn đầy thiên chân ở chỗ sâu hiện lên một chút băng hàn. Khóe miệng nàng tỏa ra nụ cười ngây thơ. Nhìn nam tử trước mắt, làn da tinh xảo như sứ trắng, trên gương mặt như con nít khảm một đôi mắt giống như bảo thạch rạng rỡ. Lông mi vừa dài vừa dày, dưới cánh mũi cao thẳng là miệng cười ngây thơ, bộ dáng thoạt nhìn rất đơn thuần đáng yêu. Trên mặt Thẩm Thiền Mạch cũng mang theo nụ cười vô hại. Nhưng trong lòng thì cười lạnh, thái tử Lâm Vị. Môn Tu Linh, lòng dạ thâm trầm, nếu không phải đã sớm biết thân phận của hắn, chỉ sợ mình cũng sẽ bị vẻ ngoài đơn thuần của lừa. Tỷ tỷ thật sự chỉ cảm thấy như vậy thôi. Nụ cười trên mặt Môn Tu Linh càng đậm, giống như một đứa bé đang nói chuyện với Thẩm Thiền Mạch. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, tuy rằng nữ nhân này thoạt nhìn đơn thuần vô hại, kỳ thật phòng bị trong mắt đối với mình bị quá sâu. Xem ra Thẩm Thiền Mạch này quả nhiên có chỗ hơn người. Khó trách tên Tư Đồ Cảnh Diễn kia muốn kết hôn cùng nàng. Mạch Nhi, lúc Thẩm Thiền Mạch đang muốn nói chuyện tiếp thì, đột nhiên cảm giác thắt lưng mình bị người nào đó nắm. Cảm giác quen thuộc xông vào mũi, không cần ngoái đầu nhìn lại cũng biết là ai. Buông, Thẩm Thiền Mạch nói, nàng ngước mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn là một thân hồng y. Trong mắt hắn mang theo vài phần ghen tuông nhìn về phía Môn Tu Linh. Vẻ mặt mang theo vài phần cảnh cáo. Môn Tu Linh nhìn vẻ mặt Tư Đồ Cảnh Diễn như thế. Không khỏi muốn cười, bề ngoài hắn và Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không nhận thức. Kỳ thật bọn họ đều hành tẩu giang hồ và quen biết nhau từ 5 năm trước. Hơn nữa quan hệ rất tốt, thậm chí còn giao ước cùng nhau đoạt kỳ nguyệt miếng thịt béo bỡ. Tư Đồ Cảnh Diễn cho tới bây giờ đều là mang bộ dáng tà mị phóng đãng không sao đỡ nổi. Khi nào thì gặp qua bộ dạng khẩn trương như vậy của hắn. Trong lòng không khỏi nảy sinh ý muốn trêu chọc Tư Đồ Cảnh Diễn. Vị công tử này, ngươi làm gì mà lôi kéo tỷ tỷ này vậy? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Môn Tu Linh làm ra vẻ tức giận. Một tay đánh rớt tay Tư Đồ Cảnh Diễn khoát trên người Thẩm Thiền Mạch. Tuy rằng thoạt nhìn chính là tính trẻ con tùy ý lôi kéo. Kỳ thật lại dùng vài phần khéo léo. Tư Đồ Cảnh Diễn bị Ngôn Tu Linh hất tay ra. Cũng không tức giận, mà là nhíu mày nhìn Ngôn Tu Linh. Cười nói, nàng là thê tử tương lai của ta. Ta nói đúng không Mạch Nhi? Không đúng, Thẩm Thiền Mạch không lưu tình chút nào đáp lại. Trong mắt thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức. Mang theo vài phần thưởng thức nhìn Ngôn Tu Linh. Thoạt nhìn Ngôn Tu Linh cũng không có ác ý, hơn nữa nàng rất thích xem bộ dáng đáng yêu của Tư Đồ Cảnh Diễn khi nổi điên lên. Thấy chưa, tỷ tỷ người ta đã nói như vậy rồi. Vị công tử này, làm sao ngươi có thể ức hiếp người như vậy? Môn Tu Linh chớp con ngươi đáng yêu, một phen kéo tay áo của Thẩm Thiền Mạch, nói, tỷ tỷ, người không phải sợ, ta tới bảo vệ người. Môn Tu Linh, Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thấy Môn Tu Linh đưa tay về phía tay Thẩm Thiền Mạch thì không khỏi cả giận nói. Kéo Thẩm Thiền Mạch ra phía sau, trừng mắt nhìn Môn Tu Linh liếc mắt một cái. Ngươi muốn bị ăn đòn sao? Cảnh Diễn, nói bao nhiêu lần rồi? Không nên gọi cả họ tên ta. Kêu công tử tu, Môn Tu Linh nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn kéo Thẩm Thiền Mạch ra phía sau. Bày ra bộ dáng không quan trọng, khóe miệng gợi lên nụ cười bất cần đời đối với Tư Đồ Cảnh Diễn nói. Thẩm Thiền Mạch thấy một màn như vậy cũng không nghĩ gì. Nàng đã sớm đoán được Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Môn Tu Linh có giao tình. Xem ra quan hệ hai người họ rất tốt, như vậy cũng tốt, đỡ tốn công nàng đối phó Môn Tu Linh. Bất quá, Môn Tu Linh chính là công tử tu. Đây thật lại là một bí mật, công tử tu chính là ông chủ của cửa hàng tu gia. Cửa hàng tu trải rộng các quốc gia, công tử của cửa hàng tu có thể nói là giàu có địch quốc. Nhưng đâu ai biết được, người đó chính là Thái tử Lâm Vị Môn Tu Linh, một cái Mị Huyết Lâu, một cái là cửa hàng tu gia, hơn nữa thế lực Lâm Vị và Thiên Mạc, Kỳ Nguyệt muốn bất diệt cũng không có khả năng. Nguyên lai Thái tử Lâm Vị chính là công tử tu, chuyện này thật thú vị, khóe miệng Thẩm Thiền Mạch gợi lên một chút cười yếu ớt. Hứng thú nhìn Môn Tu Linh, Cảnh Diễn, ngay cả thân phận của ta mà ngươi cũng nói cho tiểu thư của tướng phủ. Đây thật biết đối đãi, thật sự là trọng sắc khinh bạn. Môn Tu Linh nghe xong lời Thẩm Thiền Mạch nói, có chút bất mãn đối với Tư Đồ Cảnh Diễn. Ta chính là trọng sắc khinh bạn thì sao nào? Tư Đồ Cảnh Diễn rất tự nhiên mà thừa nhận. Một bên kéo tay Thẩm Thiền Mạch, cười nói, ở trong mắt ta, ngươi so với Mạch Nhi một cái ngón tay cũng kém. Si Thẩm Thiền Mạch bị Tư Đồ Cảnh Diễn làm cho tức cười. Mặc dù biết Tư Đồ Cảnh Diễn là cố ý nói giỡn chọc tức Môn Tu Linh, nhưng là trong lòng của nàng vẫn cảm thấy ấm áp, bản thân ta có chút tò mò, vị tiểu thư tướng phủ này có chỗ gì đặc biệt. Môn Tu Linh cẩn thận đánh Thẩm Thiền Mạch, vừa rồi trong lời nói giỡn của Tư Đồ Cảnh Diễn hắn biết, chính là Tư Đồ Cảnh Diễn đối với Thẩm Thiền Thiền Mạch không hề giả dối. Trước đây mình và Tư Đồ Cảnh Diễn hay nói giỡn, Tư Đồ Cảnh Diễn luôn vẻ mặt tà mị không rảnh để ý tới. Nhưng hôm nay, hắn lại sốt ruột vì một nữ nhân, người nữ nhi trước mắt này. Tuy rằng tướng mạo bình thường, tuy nhiên có một cổ quý khí không thể giải thích được. Tuy rằng vẻ mặt thiên chân, nhưng sâu trong con ngươi lại tràn đầy cơ trí. Căn cứ tình báo của hắn, đích nữ của tướng phủ Thẩm Thiền Mạch thuở nhỏ liền sinh trưởng ở vùng núi. Vùng núi nhưng lại cũng có thể có một nữ tử không giống người thường như vậy. Ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Tư Đồ Cảnh Diễn bày ra bộ dáng như là Thẩm Thiền Mạch chính là bảo bối của hắn. Một bên đắc ý nói. Nữ nhân của ta tất nhiên là đặc biệt rồi. Chẳng hạn như thân phận của ngươi. Chính nàng tra được, mà ta thì lại không nói gì cả. Thẩm Thiền Mạch nhìn bộ dạng tự hào của Tư Đồ Cảnh Diễn thì không khỏi nở nụ cười. Tư Đồ Cảnh Diễn này thật là, sao mà có thể giống như một đứa con nít, mà nàng cũng đã vì tính trẻ con này của hắn mà yêu hắn mất rồi. Cách chương.